Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 468, tiếp nhiệm vụ đi. 1/3 cầu đính duyệt, Trần Phong ở nơi này trong thành xoay tròn nửa ngày, có chút buồn chán, cái này người của thiên giới nhóm cùng địa tiên giới không có gì khác biệt. Bình thường cũng không còn cái gì hưu nhàn giải trí đồ đạc. Cái này làm cho Trần Phong cực kỳ nhàm chán. Quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Cũng không còn phát hiện cái gì chuyện thú vị. Hiện tại Trần Phong phản ngược lại có chút hoài niệm địa tiên giới. Tốt xấu tại địa tiên giới thời điểm. Còn có mấy người phụ nhân cùng hắn. Bây giờ nói, chỉ có một mình hắn cô khổ linh đình ở chỗ này. Được không thê lương, bất đắc dĩ thở dài, đang ở Trần Phong chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, chợt phát hiện ven đường có một kiến trúc kỳ quái, nhà này kiến trúc tạo hình hết sức kỳ lạ. Thế nhưng, cùng với tạo hình tuyệt nhiên ngược lại là, nơi đây môn đình nhược thị, vẫn có người đang không ngừng tiến xuất xuất, cái này không có đưa tới, Trần Phong rất hiếu kỳ. Trực tiếp theo người chảy vào nhà này trong kiến trúc. Cái này, 460, đống kiến trúc bên trên. Không có bất kỳ tiêu ký biểu hiện nơi đây là địa phương nào. Tiến vào trong kiến trúc sau đó, Trần Phong lúc này mới ở đại sảnh trên vách tường tìm được rồi đáp án. Chỉ thấy đang tường bích phía trước bên trên, viết vài cái chữ to, nhiệm vụ đại sảnh. Mà phía dưới thì là vài cái cửa sổ, mỗi cái trước cửa sổ mặt đều xếp hàng nhất lưu hàng dài. Bên cạnh trên tường thì là có nhiều cái bán trong suốt hình chiếu. Những thứ này hình chiếu mặt trên, rậm rạp chằng chịt, không biết viết một vài thứ. Đến gần sau đó, lúc này mới phát hiện thì ra những thứ này hình chiếu mặt trên. Công bố đều là một ít nhiệm vụ, nói thí dụ như đánh chết Hàn Nguyệt trong hồ tác loạn linh thú, 300 khỏa tiên tinh, ngắt lấy Nam Thiên trên đỉnh núi bảy thải liên oanh, 400 khỏa tiên tinh. Chứng kiến cái này tin tức phía trên, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Làm nửa ngày, nguyên lai nơi này là một cái tương tự với mạo hiểm giả đại sảnh một loại địa phương. Hơi chút suy nghĩ một chút, Trần Phong đã nghĩ thông suốt. Dù sao ở thiên giới bên trong, không phải mọi người đều rất có tiền, mà tu luyện dù sao cần tài nguyên. Tài nguyên nơi nào đến đâu? Ngoại trừ gia nhập vào tứ đại thế lực bên ngoài, những tán tu kia cũng chỉ có thể dựa vào làm những thứ này nhiệm vụ đem đổi lấy một ít tiền tài. Sau đó đi mua tài nguyên, Trần Phong xem tới được, trừ cái này một ít đơn giản nhiệm vụ bên ngoài. Còn có một chút tương đối phức tạp phiền toái nhiệm vụ. Mà những cái này tương đối phức tạp, phiền toái nhiệm vụ thù lao thì liền phong phú rất nhiều. Từng cái trên cơ bản đều là lấy ngàn làm đơn vị. Trần Phong thậm chí ở phía trên chứng kiến hai cái thù lao là dùng tiên nhiệt hạch nhiệm vụ. Đi trước huyết diễm thành đánh chết ma tộc gian tế. Thù lao 10 tiên nhiệt hạch. Hộ tống nhiệm vụ. Thù lao 20 tiên nhiệt hạch, cái này hai cái nhiệm vụ tuy là thù lao rất cao. Thế nhưng Trần Phong nhìn ban bố thời gian dường như đã xảy ra rồi. Thời gian rất lâu, thế nhưng vẫn không có bị người tiếp đi. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng hắn quyết định góp một vô giúp vui. Bất quá trước đó, Trần Phong còn muốn trước tiên đem Bách Niên bọn họ đưa trở về. Nhìn đồng hồ. Không sai biệt lắm đã sắp muốn đến vãn lên. Trần Phong đem tinh bàn đem ra. Bắt đầu liên hệ Bách Niên. Đang thông chi hắn đến cửa thành tập hợp sau đó. Trần Phong trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Hắn cũng không phải lo lắng. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Nhiệm vụ sẽ bị người tiếp đi. Dù sao, cái này nhiệm vụ ở chỗ này treo thời gian dài như vậy. Vẫn chưa có người nào tiếp. Nói như vậy cái này nhiệm vụ nhất định là có vấn đề. Nếu không, thù lao cao như vậy, sớm đã bị người cầm đi. vừa đuổi tới cửa thành phụ cận, Bách Niên đã mang theo đám hài tử kia ở chỗ này chờ. Ra khỏi thành, Trần Phong trực tiếp đem thiên đế hào phóng ra. Các loại, chờ, đám hài tử này trước lên thiên địa hào sau đó. Trần Phong cùng Bách Niên lúc này mới theo đi tới. Sau đó, ra lệnh một tiếng, thiên địa hào trực tiếp hướng về thôn phương hướng bay đi. Dùng không sai biệt lắm 3-4 tiếng, lúc này mới trở lại thôn xóm. Hạ phi thuyền, bọn nhỏ nhất nhất ở Bách Niên dưới sự chỉ dẫn, hướng Trần Phong nói lời cảm tạ. Trần Bằng cười híp mắt nhìn đám hài tử này nhóm rời đi sau đó. Cùng Bách Niên nói một tiếng, lần nữa lên phi thuyền. Hắn muốn phản hồi Bất Dạ Thành, đi đem cái kia hộ tống nhiệm vụ nhận. Không phải cái này 20 khỏa tiên tinh đối với Trần Phong có cái gì sức dụ dỗ. Dù sao khi trước đấu giá hội, Trần Phong đã buôn bán lời rất lớn một khoản, tạm thời không cần vì tiền tài phát sầu. Hơn nữa, nếu quả như thật là thiếu tiền nói, Trần Phong còn không bằng trực tiếp đem đồ đạc của mình lấy ra bán đấu giá một cái. Như vậy tiền không phải lại nữa rồi. Lần nữa trở lại nhiệm vụ đại sảnh, lúc này bởi vì là vãn lên, cho nên nhiệm vụ đại sảnh người giảm thiểu rất nhiều, tùy tìm một cái chỉ có 1-2 người cửa sổ. Trần Phong trực tiếp đi tới, chẳng được bao lâu liền vừa vặn đến phiên hắn. Không, ngài khỏe, xin hỏi ngài cần công việc nghiệp vụ gì? Mặc phía sau là giống nhau miệng tương đối điểm mỹ. Muội ừ. Chứng kiến Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó treo nhà nghề mỉm cười nói, ta muốn tiếp nhiệm vụ. Ngài khỏe, tiếp nhiệm vụ cần đưa ra ngài tu vi bằng chứng cùng nhiệm vụ cho phép. Nghe được cái này muội tử, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Hắn còn không biết tới đón mặc ta cần đưa ra tu vi bằng chứng cùng nhiệm vụ cho phép. Như vậy thì có chút lúng túng. Nàng một cái mới phi thăng lên tới không bao lâu, tối đa cũng liền một tuần lễ người, đi đâu đi kiếm tu vi bằng chứng cùng nhiệm vụ cho phép. Bất quá cô em gái kia dường như nhìn ra được Trần Phong xấu hổ, vẫn là vừa cười vừa nói, ngài nếu như không có tu vi bằng chứng cùng nhiệm vụ cho phép nói, ta là không thể đem nhiệm vụ cấp cho ngài. Nghe được câu này, Trần Phong có chút đáng tiếc thở dài, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Thế nhưng ngay sau đó, cô em gái kia nói tiếp, bất quá ngài có thể ở lầu 2 công việc mấy thứ này. Hai dạng đồ vật cộng lại tổng cộng cần 1 tiên tinh. Ngài ở chỗ này của ta đóng tiền dùng chi phía sau, ta sẽ cho ngài ghi mục một cái chứng minh. Sau đó ngài có thể cầm cái này chứng minh đi lầu 2 công việc giấy chứng nhận. Lời này làm cho Trần Phong lần nữa dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn một chút cô em này, lấy ra một viên tiên tinh đưa cho nàng. Bưng ao hai muội tử thấy tiền đúng chỗ, lập tức vui vẻ ra mặt cho Trần Phong ghi mục một cái chứng minh, làm cho hắn cầm đi lầu 2. Nhìn tờ này đơn giản đến không thể lại đơn giản chứng minh, Trần Phong luôn có một loại chính mình bị lừa gạt cảm giác. Bất quá hắn cũng là không sao cả, trực tiếp tiêu xài đến rồi lầu 2. Lầu 2 là một cái cực kỳ, cũng là một cái rất lớn đại sảnh. Chỉ bất quá trong đại sảnh bộ phận không có vật gì, chỉ có một cái bàn cùng một người. Dường như nhiệt nghe được tiếng bước chân, cá nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong, ngươi là để làm tu vi kiểm tra đo lường cùng công việc nhiệm vụ cho phép à? Trần Phong gật đầu, đem mới vừa cô em gái kia mở cho hắn một cái chứng minh giao cho người này. Chỗ nghĩ đến người này nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem chứng minh vứt xuống một bên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.